Mặc dù là vượt quyền thế nhưng đại trưởng lão căn bản không thèm để ý, bởi Diệp Lăng hiện tại tất sẽ là Long Phượng trong tương lai, có dù tộc trưởng không muốn, lại có thể thế nào? Ngày sau toàn bộ Diệp Phủ đều phải nhìn Diệp Lăng mà sống. Một sâu nào đó, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn dị tượng, cho mày. Đúng là hắn đột phá, từ lục phẩm khí biến cảnh đạt tới ngự khí cảnh, thế nhưng, hắn đã đột phá từ một canh giờ trước mà thiên địa dị tượng này lại mới chỉ xuất hiện. Bởi vậy, hắn không quá chắc chắn thiên địa dị tượng này có phải là tới vì hắn hay không. Sau một hồi, Diệp Lăng cười lạnh, nếu không phải ta còn có kẻ nào có năng lực dẫn tới dị tượng này. Xem ra ở kiếp này, Diệp Lăng ta chắc chắn chiếm một vé trên yêu nghiệt bảng kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dưới ngục tháp, Diệp Huyền nằm trên mặt đất không biết đã qua bao lâu, lúc này, thanh âm nữ tử thần bí kia đột nhiên vang lên. Ngươi kiểm tra thân thể ngươi một chút đi. Diệp Huyền chậm rãi bò lên, nhìn thân thể của bản thân, vừa nhìn, lập tức ngẩn người, bởi da hắn hiện tại, lại ẩn hiện một tầng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt. Cái này, Diệp Huyền có chút không hiểu, nhìn quanh bốn phía. Nữ tử thần bí nói, kim thân cảnh ý chính là luyện thành kim thân, thân thể là căn bản, mà nhục thân cảnh chính là nền móng, ngày sau ngươi có thể đi được bao xa, phần lớn được quyết ở chính căn bản này. Người bình thường tu luyện, chỉ tu bên ngoài, xem nhẹ bên trong, kỳ thực phải ngược lại, bên trong mới là quan trọng nhất, gân cốt cùng ngũ tạng đủ cứng cỏi, mới có thể chịu được ngoại lực tác động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngươi phải chịu thống khổ thế nhưng lợi ích thu được cũng vô cùng to lớn, không chỉ sau này, hiện tại ngươi cũng đã thu được chỗ tốt không nhỏ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận một cỗ mãnh lực điên cuồng bôn tẩu trong cơ thể. Cảm giác được điểm này, Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Cách chương.